Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại đã không chờ được nữa, tự mình động đi, hai chân Hứa Khả run rẩy, chậm rãi di chuyển vài lần, dùng tiểu bức cọ sát côn TH. T, không biết có phải không tìm được đúng chỗ hay không, hay vị trí này không tốt lắm. Cô chỉ cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái. Tay cô đặt lên khăn trải giường, giống như tư thế sờ quát, chậm rãi nâng mông lên rồi lại ngồi xuống. Chu Đại xoa ngực cô, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Lúc làm tình anh rất thích nhìn vẻ mặt của cô, có cảm giác thỏa mãn. Sau mười mấy lần, Hứa Khả mệt đến mức không di chuyển được, hai chân tê dại. Chú ơi, mệt quá, cô vẫn thích đàn ông ở trên phụ nữ ở dưới hơn. Đối với cô mà nói, cắm từ phía sau là thoải mái nhất. Nhưng đối với Chu Đại, tư thế nữ trên mới có thể cắm đến sâu nhất. Dương V, T gần như không để lại một khe hở nào. Anh bị kẹp thật sự rất sướng. Tuổi còn nhỏ sao thể lực lại kém như vậy? Chu Đại cười khẽ một tiếng. Anh bỗng nhiên nắm lấy eo cô nhấc lên trên, hung hăng đẩy hông, vừa sâu vừa mạnh. Hai chân Hứa Khả run lên, cảm giác sảng khoái trong nháy mắt như sóng gió mãnh liệt, lan ra từng tế bào trong cơ thể. Cô hoảng sợ đặt tay lên bụng Chu Đại, mông bị đẩy lên trên lại rơi xuống thật mạnh. Âm thanh bạch bạch bạch không dứt bên tai. Chú, không cần, quá nặng, quá nhanh, xương chậu giường bị dâm thành nhiều mảnh. Cơ thể Hứa Khả sóc này liên tục trên người Chu Đại, D, M thủy không ngừng chảy ra, mới 30 cái mà bụng đã căng lên. Cô thét chói tai đạt cao trào. Muốn tới. Cả người cô run rẩy, D, M thủy dính ướt lông MU Chu Đại. Sau cao trào, cơ thể mềm đến mức không còn chút sức nào. Cô giống như con cá không xương nằm trên ngực Chu Đại, bụng vẫn không ngừng run rẩy. Chu Đại dùng tay nâng cằm cô lên, hôn môi cô, Hứa Khả yếu ớt đáp lại anh. Chờ cô hòa hoãn lại, Chu Đại ôm mông cô, đẩy hông lên trực tiếp cắm vào. Cơ thể Hứa Khả hơi nâng lên, cặp vú không ngừng cọ sát ngực anh. Cô bị cắm đến mức D, M thủy chảy ròng ròng, cảm giác muốn đi tiểu quá rõ ràng. Cô không chịu được nữa mà ngồi dậy, nắm lấy bả vai Chu Đại, theo nhịp điệu của anh vặn vẹo mông. Chu Đại thở hổn hển, cắm càng thêm kịch liệt. Chú, Hứa Khả bị cắm đến mức thiếu oxy, khoái cảm giống như thủy triều mãnh liệt, ăn mòn linh hồn của cô, nước mắt cô giàn giụa, giọng nói khàn khàn. Lại muốn tới, Hứa Khả kêu to một tiếng, bụng lại run lên, từng dòng D, M thủy chảy xuống nơi hai người kết hợp, dâm mỹ cực kỳ. Chu Đại cũng nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, bắn tinh ở trong cơ thể cô. Hứa Khả mệt đến mức nằm liệt trên người anh, đầu đặt lên cằm anh, mắt nhắm nghiền. Sao lại không cấm làm? Chu Đại vuốt ve đầu cô, hôn lên mái tóc của cô. Sau khi vui sướng qua đi, cả người anh thoải mái, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Hứa Khả không nói lời bảo, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ửng hồng, hiện tại bụng có chút đau. Chu Đại hôn môi cô, giọng nói rất khàn, hơi thở nóng bỏng. Hứa Khả, anh yêu em. Hứa Khả giật mình, sau đó mí mắt nhướng lên. Em cũng yêu anh. Hai người không nhúc nhích, thân mật hôn đối phương. Sau khi hôn xong, Hứa Khả càng không muốn động đậy, mệt đến mức muốn ngủ. Chu Đại nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, hơi thở ấm áp phả lên người cô. Chờ em tốt nghiệp đại học, chúng ta kết hôn có được không? Mới hơn một tháng không gặp, anh bị tra tấn sắp phát điên rồi. Thật sự không có cách nào tưởng tượng cuộc sống không có Hứa Khả. Kết hôn, Hứa Khả chớp mắt, không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông đều là kẻ lừa đảo, đặc biệt lúc ở trên giường. Họ có thể nói ra bất cứ điều gì để lừa dối người khác. Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Tình yêu mong mang dễ bị tổn thương nhất. Cô không nên dễ dàng tin tưởng anh, trừ khi anh thật sự có thể làm được điều đó trong tương lai. Không nghe được câu trả lời, Chu Đại lặp lại một lần nữa. Hứa Khả, anh cúi đầu xuống mới phát hiện người đã ngủ rồi. Chu Đại bất đắc dĩ cưng chiều, mỉm cười nhìn cô. Cô gái nhỏ này, trái tim lớn như vậy, lúc nào còn có thể ngủ được. Cách chương.